Phần 87. Vân Tiếu Thiên không để ý đến Lữ Chính Cường, tiếp tục tự uống rượu. Ra tay đi, tiễn ta một đoạn đường, để ta sớm gặp lại Vân Thường trốn Hoàng Tuyền cũng tốt, để ta từng nhớ nhung mỗi ngày. Dù sao hiện tại ta không còn gì vướng bận, đang muốn gặp nàng thật sớm. Lữ Chính Cường nhìn Vân Tiếu Thiên. Ngươi! Bàn tay nhấn nhá giơ cao rồi bất đắc dĩ buông xuống. Vân Tiếu Thiên nhìn Lữ Chính Cường, sao không giết ta, tiễn ta đi gặp Vân Thường không tốt sao? Lữ Chính Cường trừng Vân Tiếu Thiên. Ta không cho ngươi như ý, ta muốn ngươi mỗi ngày nhớ nhung, ai cho ngươi lúc trước dành với ta? Vân Tiếu Thiên mỉm cười nói. Lúc trước ta không hề dành với ngươi, Vân Thường vốn không nhìn chúng ngươi, trong lòng của nàng luôn chỉ có ta. Bóng hình thướt tha xinh đẹp hiện ra trong đầu Vân Tiếu Thiên. Lữ Chính Cường nói. Nhảm nhí, rõ ràng là Vân Thường thầm thích ta nhưng bị ngươi vô sỉ mạnh mẽ cướp Vân Thường của ta. Chỉ có Vân Thường ngây thơ mới tin tưởng cáo già nhà ngươi. Sát Phá Quân nhìn hai người, nâng ly nói. Được rồi, hai ngươi còn tranh cái gì? Người đã chết, nếu Vân Thường biết hiện tại các ngươi như vậy sẽ không vui. Nào, uống rượu đi. Được, uống rượu. Lữ Chính Cường hét lớn. Vân Tiếu Thiên, nếu hôm nay ngươi uống thắng ta thì ta bỏ qua chuyện Vân Thường. Vân Tiếu Thiên nói. Vớ vẩn, Vân Thường liên quan gì ngươi? Nhưng uống rượu chắc chắn ngươi không uống lại ta. Lúc trước nếu ngươi không nhờ say thì ta và Vân Thường đã không đi cùng nhau. Bây giờ Lữ Chính Cường mới biết vụ việc, kinh ngạc chất vấn, trợn to mắt bốc lửa giận nhìn xem, đồ vô sỉ nhà ngươi. Ta biết ngay ngươi vô sỉ, thừa dịp ta uống say đã cường Vân Thường của ta. Rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận, Vân Tiếu Thiên nói chất chứa sự đắc ý. Ta và Vân Thường là yêu nhau, ngươi tự mình đa tình. Nếu không phải bị ngươi quấy rầy thì ta và Vân Thường sớm bên nhau. Lữ Chính Cường hung trợn trừng Vân Tiếu Thiên. Lão hồ ly, vô sỉ, hôm nay phải cho ngươi say gục ngã. Vân Tiếu Thiên nói. Uống thì uống, sợ ngươi chắc, ai thua là con rùa. Lục Thiếu Du quyển 27. Thời gian bất giác trời đã vào đêm, màn đêm bao phủ không trời. Dưới vòm trời treo sương trắng mênh mang, các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Sâu trong Phi Linh Sơn mạch ngẫu nhiên có mấy tiếng yêu thú hú. Ngoài đình viện, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng kéo Lữ Tiểu Linh ra ngoài. Thiếu Du, phụ thân ta và phụ thân của Hồng Lăng tỷ sẽ không sao đi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Yên tâm, không sao. Lục Thiếu Du lờ mờ đoán ra mâu thuẫn giữa hai nhạc phụ, phỏng chừng không có chuyện gì lớn. Mắt sáng lấp lánh, Lữ Tiểu Linh đoán được điều gì vậy thì tốt, ta nghe có vẻ phụ thân ta và mẫu thân của Hồng Lăng tỷ quen nhau. Lữ Tiểu Linh chưa từng nghe phụ thân nhắc đến việc này. Lục Thiếu Du nói. Tiểu Linh nhớ đừng cho nhạc mẫu biết, không thể nói một chữ. Lục Thiếu Du không biết quá khứ thế nào, không biết nhạc mẫu Lư Khâu Mỹ Vi có biết hay không nhưng tốt nhất là đừng đề cập tới. Lỡ như nhạc mẫu Lư Khâu Mỹ Vi không biết gì thì nhạc phụ xui rồi, dù nhạc mẫu biết chuyện nhưng tốt nhất là đừng nói ra. Lữ Tiểu Linh liếc Lục Thiếu Du. Không ngờ ngươi biết suy nghĩ cho phụ thân ta như vậy. Yên tâm, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lục Thiếu Du cười tà. Ha ha ha, biết thì tốt, ta hoàn toàn suy nghĩ cho phụ thân của nàng. Những chuyện này đương nhiên Lục Thiếu Du phải giúp đỡ cho nhạc phụ, dù là người không quen. Làm nam giới đều phải vươn tay ra giúp. Nam nhân ai không có chút điểm khó xử như vậy. Giúp người chưa biết chừng ngày sau có người giúp mình chuyện khác. Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Thiếu Du, mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Người cười gian như vậy, nói thật với ta đi, có phải gần đây ở bên ngoài chiêu hái hao ngắt cỏ không? Mắt Lục Thiếu Du lóe tia sáng, cắn chặt răng chối. Cái đó, không có, thật sự. Lục Thiếu Du thầm than không biết Lam Linh có tính không. Trước kia vụ Lăng Thanh Tuyền nữa. Không thể nói mấy chuyện này cho Lữ Tiểu Linh nghe, nếu nói ra thì tàn đời, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Lữ Tiểu Linh rỗ môi. Vậy mới được. Lữ Tiểu Linh hôn lên mặt Lục Thiếu Du, hai tay choàng cổ hắn nói đi, có nhớ ta không? Lục Thiếu Du ngước mắt nhìn mé bên ai. Ra đi. Một thân hình hơi mập đi ra kính chào nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi. Thấy âm quỷ, mặt Lữ Tiểu Linh đỏ hồng vội thả Lục Thiếu Du ra. Ngại ngùng núp sau lưng hắn. Lục Thiếu Du trừng âm quỷ. Âm quỷ, ngươi chạy ra làm cái gì? Ba tên này mới rồi còn ở bên trong uống rượu. Âm quỷ cố ý đến tìm, nhìn Lữ Tiểu Linh sau lưng Lục Thiếu Du, mắt xoay tròn bí hiểm nói nhị thiếu gia qua đây, ta có đồ tốt cho thiếu gia.

Cảnh Văn tiểu thư, còn có Bạch Linh yêu vương đều không thua gì thánh nữ thiên địa các, chỉ hơn chứ không kém. Hôm nào các ngươi gặp rồi sẽ biết, âm quỷ hâm mộ nói. Vậy sao, nhị thiếu gia có diễm phúc thật, dương quỷ nhìn phía trước, nói. Theo ta thấy Tử Yên thánh nữ chắc chắn có ý với nhị thiếu gia, nhưng dường như nhị thiếu gia không biết. Ai, tiếc thật. Lục thiếu du quyển 27. Sáng sớm hôm sau, trong sơn mạch thánh sơn bao phủ sương mù nhạt. Vù vù vù vù vù. Trong một gian phòng tinh xảo, Lục thiếu du thu về thủ ấn, thở hắt ra khí tọc, khóe môi cong lên nụ cười vừa lòng. Lục thiếu du luyện hóa chân khí cắn nuốt tử vi sinh ngũ tổ, tốc độ tu luyện kiểu này siêu nhanh. Một lát sau, năm người Lục thiếu du, Cực Lạc tam quỷ, Tuyết sư đi theo Tử Yên, Kình Linh vương, đám đông cường giả thiên địa các dẫn dắt vào một mật thất thánh sơn. Trong mật thất có một chuồng động không gian, Tử Yên nói. Tử Yên, chuồng động không gian này trực tiếp vào Vạn Mộc Lâm, phía trước là Bắc Cung gia tộc. Cứ làm theo cách hôm qua ta nói thì Lục trưởng môn không có đi vào Bắc Cung gia tộc. Đa tạ Tử Yên cô nương. Lục thiếu du nói xong đi vào chuồng động không gian trước, hơi mất thăng bằng một chút rồi tất cả trở về như cũ. Sâu trong chuồng động không gian, xuyên qua dòng khí không gian xung quanh trong tầm mắt là hắc ám bao la vô ngần, đen khiến tim người đập nhanh, sâu thăm thẳm. Tuyết sư, Cực Lạc tam quỷ cũng vào chuồng động. Sâu trong chuồng động không gian, Lục thiếu du cảm giác được dao động năng lượng cuồng bạo bên ngoài nhưng bị chuồng động ngăn cách. Có thể mở ra một con đường trong không gian, đẳng cấp thực lực này quá khủng khiếp. Với thực lực tu vi hiện tại của Lục thiếu du không khó cảm giác ra thực lực của hắn không bao giờ làm được, muốn ngăn cách lực lượng không gian cuồng bạo này là điều không thể. Lục thiếu du quay đầu nói với đám thiên địa các. Các vị, cái từ. Ánh sáng bạc lóe dưới chân Lục thiếu du, hắn nhanh chóng tiến lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lục thiếu du nhanh như tia chớp xẹt qua không gian, mau hơn lúc ở bên ngoài gấp mấy chục lần. Một lão nhân hỏi. Thánh nữ, Lục thiếu du đi Bắc Cung gia tộc chẳng lẽ muốn cầu viện Bắc Cung gia tộc đối phó thiên địa minh? Tử Yên nói. Chắc không phải, Bắc Cung gia tộc cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Dù là Lục đại nhân hoàng tộc hay tứ đại thú hoàng tộc đều bị lệnh cấm hạn chế, chính bọn họ không dám làm trái. Lão nhân nghi hoặc hỏi. Vậy lúc này Lục thiếu du đi Bắc Cung gia tộc làm gì? Mắt Tử Yên hấp háy, dường như biết điều gì. Ta cũng không rõ nhưng hắn đích thân đến, còn đi Bắc Cung gia tộc. Mấy hôm trước trong thánh linh cốc xuất hiện nghịch mệnh hồn quả, thánh linh lão tổ tự mình ra mặt giết ám u lão quỷ chuẩn đế của linh vũ giới, giờ xem ra có lẽ nghịch mệnh hồn quả cũng rơi vào tay Lục thiếu du. Kình Linh vương nghi hoặc hỏi. Là sao? Tử Yên liếc Kình Linh vương. Kình Linh tôn giả, thánh linh lão tổ chính là sư tỷ của thánh thủ linh tôn, tin tức thiên địa các ta biết chuyện này. Thánh thủ linh tôn luôn là thể linh hồn, nghịch mệnh hồn quả xuất hiện làm ta nghĩ đến một điều. Một lão nhân áo vàng hỏi. Thánh nữ nghĩ tới chuyện gì? Tử Yên nói. Đồn rằng nghịch mệnh hồn quả có thể khiến người khởi tử hồi sinh, Hoàng Bác Nhiên hiện là thể linh hồn, Lục thiếu du đi Bắc Cung gia tộc, ta nghĩ không phải cầu viện Bắc Cung gia tộc mà muốn mộc hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc. Chẳng lẽ, Lục thiếu du định phục hồi cho thánh thủ linh tôn? Lão nhân áo vàng kinh ngạc nói. Thánh thủ linh tôn đã trở thành thể linh hồn, dù có nghịch mệnh hồn quả thì rất khó hoàn toàn phục hồi. Tử Yên nói. Thánh thủ linh tôn muốn phục hồi đúng là không dễ, nhưng cộng thêm mộc hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc, đặc biệt là mộc hoàng chi khí trên người thiên mộc thần thụ thì chưa chắc. Kình Linh vương rung động nói. Thiên mộc thần thụ. Đồn rằng ngày xưa Bắc Cung gia tộc lão tổ dưới thiên mộc thần thụ đại thành thuộc tính mộc, một hơi xưng đế, nhờ vào đại thành thuộc tính mộc đẩy Bắc Cung gia tộc chen chân vào lục đại nhân hoàng tộc. Thiên mộc thần thụ không phải vật bình thường. Kình Linh vương có biết chút ít về truyền thuyết Bắc Cung gia tộc? Tử Yên nói. Lục thiếu du đích thân đi Bắc Cung gia tộc e rằng vì chuyện này, nếu có được mộc hoàng chi khí thì thánh thủ linh tôn có khả năng phục hồi, lúc đó phi linh môn sẽ thêm một siêu cường giả. Lão nhân áo xanh nói. Thánh thủ linh tôn không dễ chọc, ngày xưa ba đại cường giả thế hệ đó thì lực phòng ngự của Huyền Thiên yêu tôn là thiên hạ vô song, dựa vào bản thể cường đại và Tử Lôi huyền đỉnh bóp nát tu vi giả cùng đẳng cấp dễ như trở bàn tay. Thánh linh lão tổ có linh hồn lực cực kỳ biến thái, cũng có thể dễ dàng giết tu vi giả cùng đẳng cấp. Thánh thủ linh tôn khiến người e ngại nhất, có đủ trận pháp, không thú, các thủ đoạn kỳ dị, không ai dám chọc. Tử Yên nói. Huyền Thiên yêu tôn chết, thánh linh lão tổ thành đế,